Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, The First Plague, tai ương đầu tiên. Sunny cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Có điều gì đó rất không ổn ở đây. Làm sao có thể có Six Plague? Sáu tai ương, Great River, dòng sông vĩ đại, là một vòng lặp thời gian, giống như Alethea Island. Hòn đảo của Alethea, nhưng cũng khác biệt, trên Aletheus Island, thời gian di chuyển theo vòng tròn, một ngày duy nhất cứ lặp đi lặp lại vô tận, và một chu kỳ mới bắt đầu mỗi khi ngày ấy kết thúc. Tuy nhiên, Great River lại là một nơi kỳ quái, nơi mà thời gian và không gian là một thể thống nhất. Nó chảy từ tương lai về quá khứ, và vì vậy, những người du hành trên đó cũng du hành qua thời gian. Các chu kỳ của Great River không bắt đầu sau một khoảng thời gian nhất định. Chúng vừa là thước đo thời gian vừa là thước đo không gian. Để đạt đến một vòng lặp mới, người ta phải đi hết quãng đường đến Estuary, cửa sông, cũng chính là source, nguồn cội, và vượt qua ranh giới giữa quá khứ và tương lai. Sau đó, họ sẽ bị đưa đến điểm thời gian và không gian mà họ đã bước vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, lần đầu. Vì vậy, nếu trên Breaker vượt qua vớt, dìa vực thảm, và đối mặt với Source, các thành viên trong nhóm sẽ bị đưa trở về các nơi khác nhau vào ngày đầu tiên họ bước vào Nightmare. Ác mộng, Sunny sẽ thấy mình trên một mảnh gỗ. Nephis sẽ bị mắc kẹt trên xác của Black Turtle. Rùa đen, Cassie sẽ quay lại Fallen Grace, ân sủng xa ngã, vào ngày mà người tiên tri kia phải chịu đựng Defilement, sự ô uế, và Z cùng Effie sẽ trở lại cuộc sống khắc nghiệt của River Nomad. Dân du mục dòng sông, chín Annie dịch người một chút, dù vậy, điều này vẫn không giải thích làm thế nào mà cả các thành viên trong nhóm và Six Plague, sáu tai ương, có thể tồn tại cùng lúc, nếu phiên bản của họ từ chu kỳ trước đã đối mặt với Source. Dù là tình cờ hay cố ý, khi đang tìm kiếm lối vào Estuary, thì họ lẽ ra đã biến mất. Hơn thế nữa, Six Plague đã càn quét khắp Great River suốt nhiều thập kỷ. Có thể là hàng thế kỷ, làm sao điều đó có thể xảy ra? Vậy thì sao chứ? Có đủ mọi điều kỳ quái về thời gian xảy ra trong Tomb of Ariel. Mình có thực sự muốn nghi ngờ rằng điều đó là khả thi không? Đặc biệt là bây giờ, khi Sunny đã biết về Source, một nơi đầy sương mù nơi quá khứ và tương lai gặp nhau, và nơi mà ý nghĩa của thời gian hoàn toàn vô nghĩa. Cậu không thể ngạc nhiên trước bất cứ điều gì. Điều gì sẽ xảy ra? Chẳng hạn, nếu ai đó đi vào Source, nhưng sau đó quay lại và rời đi theo cách họ đã đến thay vì vượt qua ranh giới của tương lai. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ rời đi từ một điểm khác với nơi họ đã vào? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ ở lại trong Source một thời gian? Cho phép dòng chảy vượt qua họ. Cậu không biết. Sunny biết một điều, tuy nhiên, phương pháp để bắt đầu một vòng lặp mới có thể khác với Alethea Island. Nhưng hiệu ứng sẽ giống nhau. Khi ai đó quay lại quá khứ, ký ức về chu kỳ trước đó của họ sẽ bị xóa. Linh hồn của họ sẽ được khôi phục như ban đầu. Không có dấu vết nào cho thấy họ từng du hành qua Great River trong quá khứ sẽ tồn tại. Điều này có nghĩa là Sunny dùng mình, không phải lần nữa, làm ơn, những từ ngữ mà cậu đã hét lên khi tỉnh dậy vào ngày đầu tiên trong Nightmare vang vọng trong tai. Chúng ta đã bao nhiêu lần thách thức Nightmare này rồi? Sự tồn tại của Six Plague, sáu tai ương, chứng minh rằng đã có ít nhất hai chu kỳ, nhưng có thể đã có nhiều hơn thế. 10 chu kỳ, 100 chu kỳ, 1000 chu kỳ. Không có cách nào để biết, vì không ai nhớ các vòng lặp trước đó, mọi thứ sẽ lặp lại y nguyên khi một chu kỳ mới bắt đầu. Họ sẽ lặp lại những hành động tương tự hết lần này đến lần khác. Giống như Z đã chiến đấu và bị Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, giết đi giết lại, cho đến khi Sunny xuất hiện và nhận thức được vòng lặp. Đột nhiên, cậu cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Khoan đã, dù bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian của Alethea Island, cuối cùng Sunny vẫn có thể nhớ lại các vòng lặp trước đó. Cậu không biết điều đó đã mất bao lâu, nhưng đến một lúc nào đó, cậu bị tấn công bởi cảm giác déjà vu dai dẳng, rồi sau đó nhận thức hoàn toàn về vòng lặp. Đó là bởi vì Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, bị mắc kẹt trong tâm trí cậu, và bóng ma gớm ghiếc của thanh kiếm đó bằng cách nào đó miễn nhiễm với ảnh hưởng của thời gian lặp. Lại, Sunny cảm thấy như sắp nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Sin of Solace, Matt Breen, hoàng tử điên, cũng bị bóng ma đáng ghét đó ám ảnh. Vậy nên, nếu nhóm của cậu bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận, chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu sẽ có khả năng nhớ lại các chu kỳ trước của Great River? Khốn kiếp, mắt Sunny mở to, Matt Breen, không, có lẽ thậm chí là các phiên bản trước đó của chính cậu sẽ đã nhận ra bản chất tuần hoàn của Great River, và từ lúc đó trở đi, mỗi chu kỳ sẽ trở nên khác biệt, bởi vì Sunny đã trở thành một biến số. Cậu hẳn đã cố gắng thay đổi mọi thứ. Cậu hẳn đã cố gắng chinh phục Nightmare một cách tuyệt vọng, và theo cách mà không ai trong nhóm chết đi, và Nephis đã sống sót đến cuối cùng. Nhưng, vì lý do nào đó, cậu đã thất bại, hoặc có lẽ nhiệm vụ đó đã bị định đoạt là thất bại ngay từ đầu. Cậu có nhận thức được vòng lặp lớn trước và sau khi bị nhiễm Defilement? Sự ô uế. Không, Defilement, suy cho cùng, là tri thức kinh khủng làm tha hóa linh hồn của những ai sở hữu nó. Vậy nên, ngay cả khi Sunny đạt đến Source và quay về quá khứ sau khi bị nhiễm Defilement, sự nhiễm độc sẽ đi theo cậu. Cậu đã phát điên vì áp lực tâm lý của những vòng lặp vô tận trước, hay là đã tìm thấy Estuary thực sự và bị cuồng loạn bởi Defilement trước? Liệu Sunny có phải là tai ương đầu tiên trong Six Plague và là người đã làm lây nhiễm cho 5 người còn lại? Dù thế nào đi nữa, vậy tại sao mình không nhớ gì cả? Nếu phiên bản của mình trong chu kỳ trước bị nhiễm Defilement, tại sao linh hồn của mình lại không bị ảnh hưởng? Cậu giật mình, chẳng phải câu trả lời đã rõ ràng? Điều gì có thể chữa lành cho sự ô uế của tri thức nguyền rủa? Oblivion, sự lãng quên, có thể, để được chữa lành, cậu phải quên đi tri thức nguyền rủa trước khi quay về quá khứ. The Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông, một memory bí ẩn đã có ở đó, trong linh hồn của cậu, khi cậu thấy mình trong sương mù vào ngày đầu tiên của Nightmare. Một memory sở hữu bùa chú thụ động mà dường như không có tác dụng gì với cậu. Một bùa chú bao gồm hai phần, một phần hướng ra ngoài, một phần hướng vào trong, và có liên hệ với Sin of Solace. Sunny hít sâu khi sự thật về Estuary Key cuối cùng cũng hiện ra. Nó là một cái dọ mõm. Mục đích của memory bí ẩn này là để ngăn Sin of Solace chia sẻ bất kỳ tri thức nào về các vòng lặp trước với Sunny, để cậu không bao giờ nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ, và do đó không bao giờ học được tri thức nguyền rủa của Defilement. Đó là một phần trong bùa chú của nó. Phần còn lại, nặng nề hơn nhiều, là để làm cho Estuary Key miễn nhiễm với sự thay đổi của các chu kỳ, để nó vẫn tồn tại trong linh hồn của Sunny ngay cả khi cậu vượt qua ranh giới của Source và được gửi về quá khứ. Đó là lý do tại sao Matt Breen đã rất quan tâm đến Great Tyrant, bảo chúa vĩ đại, bị Serpent King, vua rắn, Grit chết trong tháp của Alethea, bởi vì Tyrant đó vẫn chết bất kể bao nhiêu vòng lặp đã trôi qua. Cái chết của nó đã trở thành vĩnh viễn, mang từ chu kỳ này sang chu kỳ tiếp theo. Lúc đó, tên điên đã bị nhiễm defilement hẳn đã đang cố gắng tạo ra estuary key để tự chữa trị khỏi defilement và tạo ra một nỗ lực khác để chinh phục nightmare. Không chỉ chinh phục nó, mà làm điều đó theo một cách cụ thể để xóa bỏ sai lầm mà hắn đã mắc phải, hoặc có thể là tội ác mà hắn đã phạm phải. Tên sát nhân, Sunny cố hít thở sâu. Vào khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều khác. Chỉ còn ba người trong Six Blade: Soul Stealer, kẻ cướp hồn, Torment, kẻ giày vò, và Dreadlord, chúa tể kinh hoàng. Matt Breen đã biến mất, hắn không còn tồn tại trong Tomb of Ariel nữa, bởi vì hắn đã vượt qua ranh giới của Source và gửi chính mình về quá khứ. Hắn đã trở thành Sunny. Hết chương.